Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2077, Kiếm Tẩu Thiên Phong. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tại chuyển rời, bất chi bất giác, đã một tháng trôi qua mà theo Tô Hàn tiến vào thần đạo tế đàn. Thẳng đến bây giờ, cũng liền mới dùng hơn một tháng mà thôi. Phía trước dược liệu, cùng với đan dược tầng số, nhiều lắm là, cũng chỉ có hai ngày. Trong một tháng này, Tô Hàn đi qua 74 tầng, bước qua 75 tầng. Giờ phút này, đang đứng tại 76 tầng ở trong. Cái kia chất lỏng màu vàng óng, 74 tầng phần thưởng 20 giọt, 75 tầng, phần thưởng 30 giọt. Cộng lại, hết thảy 50 giọt, nhưng Tô Hàn ngộ tính, lần nữa tăng lên 25 lần, tăng thêm phía trước tăng lên, đã. Trọn vẹn tăng lên 53 lần, này loại kinh khủng tăng lên, nhưng Tô Hàn tại phân phối dược liệu thời điểm, cũng là thanh tỉnh rất nhiều, động tác càng nhanh. Phân phối càng thêm chuẩn xác, thì tương đương với Lăng Tiếu Thôn Thiên Ma Thể một dạng, lấy chiến dưỡng chiến. Càng là đi xuống, ngộ tính tăng lên liền càng cao, mạch suy nghĩ cũng lại càng tăng rõ ràng. Tô Hàn cảm thấy, chuyến này thần đạo tế đàn, cho dù là chỉ đến nơi đây, cho dù là vẻn vẹn thu được ngộ tính, mà không có tu vi, cũng không tiếc nuối. 53 lần ngộ tính tăng lên a, giờ phút này có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng đến hợp thể cảnh về sau, phát huy tác dụng, chính là bất kỳ sự vật gì đều thay thế không được. Vô luận là ở kiếp trước, vẫn là ở kiếp này, Tô Hàn đều là chưa từng có nghĩ tới. Tại hạ đẳng tinh vực bên trong, vậy mà cũng có thể có khủng bố như thế tạo hóa chi địa. Nếu sớm biết như thế, ở kiếp trước thời điểm, dù cho đạt đến thiên đế cảnh, dù cho bỏ ra cái giá cực lớn, dù cho đã không phải là thiên kiêu, mà là trở thành cường giả. Tô Hàn cũng nhất định phải tới thần đạo tế đàn bên trong, đi tới một lần. 76 tầng, muốn luyện chế, còn là một cái đan dược. Chỉ bất quá, theo nhất phẩm, biến thành nhị phẩm. Đương nhiên, đối Tô Hàn tới nói, cũng không có gì khác biệt. Như phía trước một dạng, 3 phút, hắn đi tới 77 tầng. Tiếp cận nửa canh giờ, hắn đi tới 78 tầng. Khoảng 3 canh giờ, hắn đi tới 79 tầng. Cho đến lại là một tháng trôi qua, Tô Hàn đã vượt qua 80 tầng, đứng ở 81 tầng ở trong. Bên ngoài, cũng sớm đã xôn xao trùng thiên, tiếng người huyên náo, rung động không thôi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn là thế nào nhất tâm cửu dụng. Càng là không cách nào tưởng tượng, luyện chế nhị phẩm đan dược, làm sao cũng có thể như nhất phẩm đan dược một dạng cấp tốc. Cho đến lại là thời gian một tháng đi qua về sau. Tô Hàn lần nữa vượt qua tầng 5, đứng tại 86 tầng thời điểm. Ngoại giới náo động biến mất, tất cả mọi người, một mảnh yên lặng. Thần đạo giáo người, đã không biết, chính mình đối với cửu ảnh công tử, đến cùng là một loại gì dạng tâm tình. Hâm mộ, ghen ghét, sùng bái, ước mơ, cuồng nhiệt, có lẽ, đều có đi. Mà đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, luyện chế tam phẩm đan dược, đã không phải là lại như phía trước đơn giản như vậy. Dược liệu, hắn có thể liếc mắt nhìn thấu, nên luyện chế dạng gì đan dược, hắn cũng là rõ ràng. Nhưng mong muốn đem một viên tam phẩm đan dược luyện chế thành công, liền cần dùng tới một chút tâm tư. Đương nhiên, cũng không thể nói gian nan, này một viên tam phẩm đan dược, Tô Hàn dùng 10 phút. Kế tiếp 82 tầng, 83 tầng, 84 tầng, thậm chí 85 tầng. Tô Hàn hết thảy dùng gần 2 tháng, nói cách khác. Thần đạo tế đàn lưu cho Tô Hàn thời hạn, chỉ có khoảng 8 tháng. Tứ phẩm, tại đan sư bên trong, là một cái tiết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tứ phẩm đan dược, vô luận là dược đan vẫn là độc đan, đều vượt ra khỏi tam phẩm đan dược quá nhiều. Chỉ có đi đến tứ phẩm, mới có thể tính là chân chính đan sư. Giống như là tu sĩ ở trong thần hải cảnh một dạng. Chỉ có đạt đến thần hải cảnh, mới có thể xưng là chân chính đại cường giả. Mà tứ phẩm đan dược, cần thiết tốn hao tâm tư, sẽ càng nhiều. Tô Hàn có cái này tu vi, cũng có thủ đoạn này, có thể đem tứ phẩm đan dược luyện chế ra đến, có thể theo lấy số lượng tăng lên dữ dội, cần thời gian, cũng là càng ngày càng nhiều. Mà lại, tại cái kia 90 tầng, cần luyện chế 1 vạn miếng tứ phẩm đan dược bên trong, có trọn vẹn 10 cái tứ phẩm cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược, tuyệt không phải có khả năng tùy tiện luyện chế ra tới. Có rất nhiều ngũ phẩm đan sư, có thể luyện chế ra ngũ phẩm tầm thường đan dược, nhưng luyện chế không ra tứ phẩm cực phẩm đan dược. Cái này là cực phẩm đan dược kinh người chỗ. Một ít tứ phẩm cực phẩm đan dược, luận dược hiệu, muốn so ngũ phẩm đan dược, còn muốn càng thêm kinh người. Mà loại đan dược này, cho dù là đối với Tô Hàn tới nói, mong muốn luyện chế ra đến, cũng cần tốn hao thời gian dài. Cuối cùng vẫn là tu vi thấp A, Tô Hàn lẩm bẩm nói. Tứ phẩm cực phẩm đan dược, nếu ta giờ phút này chính là hợp thể cảnh, cái kia mong muốn luyện chế ra đến, cũng cùng luyện chế phổ thông đan dược, cũng không có cái gì khác nhau. Tu vi quá thấp, tốn hao tâm huyết cũng liền muốn nhiều, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Bởi vậy, theo 85 tầng, đi đến 91 tầng thời gian, Tô Hàn dùng 5 tháng, thần đạo tế đàn chỗ cho ra thời hạn, chỉ còn lại có 3 tháng. Đương nhiên, tại những thời giờ này bên trong, Tô Hàn lấy được tạo hóa, không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Tu vi, như trước vẫn là kẹt tại nhất phẩm thần hải cảnh, không có đột phá. Như ngộ tính phía trên, theo tiến vào thần đạo tế đàn bắt đầu, cho đến hiện tại, lại là tăng lên trọn vẹn 150 lần, tiếp đó, liền là ngũ phẩm đan dược. Tô Hàn đôi mắt nhìn chăm chú phía trước, đang có một chút dược liệu còn tại đó. Ngũ phẩm đan dược, ở kiếp này Tô Hàn, còn chưa từng có luyện chế qua. Hắn có lòng tin luyện chế thành công, có thể lòng tin này, cũng liền giới hạn tại này miếng ngũ phẩm tầm thường đan dược thôi. Dù cho là đối với mình thủ đoạn luyện đan, đan đạo tạo nghệ, Tô Hàn đã tính trước, có thể không thừa nhận người, nhất phẩm thần hải cảnh tu vi, thật không đủ để khiến cho hắn, luyện chế ra ngũ phẩm trung thừa đan dược. Chỉ còn lại có 3 tháng, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, thời gian 3 tháng, chỉ sợ nhiều lắm là cũng liền có thể luyện chế ra như thế một viên ngũ phẩm tầm thường đan dược, cái kia 92 tầng, ta liền xem như tiến vào. Cũng không có khả năng lại thu hoạch được cái gì dư thừa ban thường. Đã như vậy, vậy liền, kiếm tẩu thiên phong, phổ thông ngũ phẩm tầm thường đan dược, Tô Mỗ còn không để vào mắt, nếu có thể luyện chế ra một viên nghịch thiên chi đan, thậm chí là truyền thuyết cấp ngũ phẩm tầm thường đan dược, này thần đạo tế đàn, lại sẽ cho ta dạng gì ban thường. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đưa tay chộp một cái, lập tức có một gốc dược liệu bị hắn ném vào trong lò đan. Lần này, không còn là hỏa diễm pháp tắc thiêu đốt, mà là hỏa diễm bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn lại, ngọn lửa kia rõ ràng chỉ có một tia, lại là đỏ phát tím, càng là chiếu rọi cái kia hư ảo đan lô, trực tiếp liền sáng ngời lên. Dược liệu tiến vào đan lô nháy mắt, trong nháy mắt hòa tan. Nhưng này loại cấp bậc dược liệu hòa tan, lại không thể trực tiếp gia nhập đệ nhị gốc dược liệu, tỷ như muốn luyện chế đến trình độ nhất định, mới vừa có khả năng. Sau một ngày, đệ nhị gốc dược liệu, cũng bị Tô Hàn ném vào trong lò đan. Hỏa diễm bản nguyên thiêu đốt phía dưới, bụi dược liệu này hòa tan, thuốc nước kia, cùng đệ nhất gốc dược liệu dược dịch, lập tức dung hợp. PS, 12 giờ đêm còn có 2C, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.